Trở về thập niên 60 cuộc sống phấn đấu của kiểu thê. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Tuyết cảm thấy rằng giá cả phù hợp nên đồng ý thực hiện giao dịch. Tôi mang theo 10 đến 20 cân mì, 20 đến 30 quả trứng, nhưng lại không mang cân. Tôi có sẵn cân ở nhà, lát nữa tôi mang qua. Bà lão vội vàng chạy đi, Phong Khinh Tuyết cắn 2-3 miếng bánh bao, sau đó đi về phía cây cổ thụ. Chờ đợi dưới gốc cây cổ thụ không bao lâu, Phong Khinh Tuyết nhìn thấy bà lão từ xa đi tới cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này tay xách một cái sọt tre, vội vàng đi tới. Đây là con trai của tôi. Bà lão chỉ vào người đàn ông, nhưng không nói ra tên của anh ta. Phong Khinh Tuyết và bà ta đi sau cây cổ thụ lâu năm, còn người đàn ông đứng canh chừng. Nhìn xung quanh không có người, Phong Khinh Tuyết lấy túi trứng ra và mở nó cho bà lão xem. À, đúng là trứng, nhìn thật tươi mới. Bà lão vui vẻ cười cười, vội vàng đem cân kiểm tra, tổng cộng 3 cân 2 lạng, vội vàng lấy ra bỏ vào trong cái giỏ nhỏ mang theo, sau đó cân mì gạo mà Phong Khinh Tuyết lấy ra. 5 cân 1 lạng gạo, 8 cân 5 lạng bột mì, 7 cân 3 lạng gạo lứt. Tuy là gạo lứt nhưng cũng là loại gạo tốt. Trong lần tính toán cuối cùng, Phong Khinh Tuyết đem số tiền lẻ bỏ đi. Gạo và mì 120 tệ, trứng 15 tệ. Mì và gạo được tính 6 tệ một cân, nhưng trứng được tính 5 tệ một cân. Nghe được giá này, bà lão lộ rõ vẻ đau khổ. Đắt ơi là đắt, nhưng vẫn là phải mua. Lương thực bây giờ quý đến mức có tiền cũng không mua được. Bà lão cũng không đành lòng bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hơn nữa, nếu đổi lương thực loại tốt với lương thực phụ, thì loại lương thực tốt này có thể đổi được 6-70 cân loại lương thực phụ. Vì vậy, bà lão từ trong ngực lấy ra một xấp nhân dân tệ, đếm 14 tờ rồi đưa cho Phong Khinh Tuyết. Cô gái, tôi biết những thứ này không dễ dàng có được, tôi sẽ không lợi dụng cô. Tôi đưa cô 140 tệ, lần sau tìm được thứ gì tốt liền đến tìm tôi, cô cứ mang cái túi kia đến cửa nhà tôi. Bà yên tâm, Phong Khinh Tuyết không khách khí, cô ấy bỏ tiền vào trong ngực, nhưng thực tế là đặt nó vào không gian. Không có chỗ nào khiến cô yên tâm hơn đặt tiền trong không gian. Sau đó, bà lão và đứa con trai mang giỏ tre vội vàng rời đi. Phong Khinh Tuyết cũng rời khỏi cây cổ thụ già ngay sau đó. Sau khi lang thang nửa giờ, Phong Khinh Tuyết quay trở lại đường phố với một chiếc ba lô rỗng sau khi tìm thấy hai địa điểm giao dịch chợ đen. Có tiền, Phong Khinh Tuyết tự tin bước vào cửa hàng bách hóa. Trong cửa hàng không có nhiều người, thậm chí không có nhiều khách hàng. Có rất nhiều người xem đồ nhưng lại có rất ít người mua đồ. Các nhân viên bán hàng tại quầy ngồi nhàn rỗi nói chuyện phiếm, phớt lờ khách hàng. Phong Khinh Tuyết muốn mua hai đôi giày cho mình và em gái, một đôi mỏng để mang bây giờ và một đôi bông cho mùa đông. Cô cũng muốn mua một bộ quần áo cho Phong Khinh Vân để nhóc con không cần đi chân trần mỗi ngày. Vì vậy cô đến gian hàng bán giày may sẵn trước quầy. Đồng chí, những đôi giày kia bán như thế nào? Phong Khinh Tuyết chỉ vào một đôi giày vải trẻ em và hỏi. Người bán hàng là một cô gái trẻ đang đan áo len, nghe cô hỏi vậy liền ngẩng đầu lên liếc nhìn, hừ một tiếng rồi nói. Cô có phiếu sao? Người bán hàng nói một cách mỉa mai. Không có phiếu thì đến cửa hàng bách hóa làm gì chứ? Sự khinh miệt bộc lộ rõ ra bên ngoài. Phong Khinh Tuyết cảm thấy rất khó chịu nên hỏi. Mua đồ đều bắt buộc cần có phiếu sao? Tôi có tiền không thể mua à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cô cần có cả tiền và phiếu để mua thứ gì đó, một thứ đều không thể thiếu. Vẻ mặt của người bán hàng tỏ ra kiêu ngạo, nếu không có phiếu thì đừng có lảng vảng trước mặt tôi, che ánh sáng để tôi đan áo len. Cách chương.